Chương 141, chuyện xảy ra phần 2 âm. Trần Dung toàn bộ thân thể lập tức nện ở trên mặt đất, bị Trần Xuyên bắt lấy chân phải vị trí càng là trực tiếp bị Trần Xuyên sắc sắc một tiếng một cái bóp gãy xương cốt, nhất thời lại khó mà động đậy. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch, tcvaudio.net.